Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 714 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 713 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Việt Lê, bạn Lại Anh và bạn Lê Nhất Phi các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tân Uyên, Bình Dương và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Mà bạn nói rằng là bạn rất là sợ hãi, ám ảnh mà có thể là trong suốt cuộc đời này bạn cũng không thể nào mà quên được những hình ảnh mà bạn trông thấy. Bạn kể là bạn làm việc tại một cái công ty gỗ và bạn làm á thì cứ một tuần là bạn sẽ làm ca ngày, một tuần bạn sẽ làm ca đêm, nó cứ xoay vòng vậy đó. Thì từ nhà mà đến công ty của bạn á là tầm khoảng 5 cây số. Đoạn đường này á thì bắt buộc bạn phải đi ngang qua một cái nghĩa trang các bạn. Tuy rằng á là đoạn đường này có nghĩa trang nhưng mà nó không phải là tối tăm âm u gì hết mà nó rất là sáng sủa nữa, đằng khác là tại vì á là có đèn đường. Với lại á là ngay cái đoạn nghĩa trang á thì nó không có nhà, nhưng chỉ cần á là mình chạy qua một chút xíu, chạy hồi á là sẽ có nhà dân. Rồi đi thêm một chút nữa là sẽ đi ra ngoài đường lộ lớn. Và bạn đã đi lại, đi tới đi lui cái con đường này rất là nhiều lần rồi, hầu như là mỗi ngày á là đi làm đều đi hết. Mà nhiều khi đi sớm hoặc là về khuya cũng không thấy gì hết. Và bạn cảm thấy nó bình thường, không sợ hãi gì. Mà từ nào tới giờ bạn cũng chưa hả là thấy ma nữa các bạn. Thì cho tới một hôm, hôm đó là bạn làm ca đêm. Thì bạn nói rằng là hôm đó mới vô làm cũng bình thường, không có gì hết ha. Tự nhiên cho tới 9 giờ tối đó, cái hả là bạn lại cảm thấy nó nao nao. Mà bạn cứ hả là bối rối, bạn cứ lo lắng, lạ dữ lắm. Mà không biết là nao nao cái gì, không biết là bạn hồi hộp, không biết là lo lắng cái gì. Thiệt sự là không biết các bạn. Thì lúc đó là bạn cứ hả là giống như là lo ra vậy đó, mà không có tập trung làm việc. Cho nên đó là bạn đã làm đứt tay của mình. Thì khi mà đứt tay á là nó chảy máu, bạn thấy rằng á là máu chảy có một chút à, tại vì á là mình không có tập trung cho nên á là mình mới làm đứt tay, thì thôi kệ nó. Xong rồi á là tiếp tục làm nhưng mà bạn vẫn rất là lo lắng trong lòng mà không biết là lo cái gì các bạn. Thì tầm khoảng 5 phút sau bạn lại làm đứt tay của mình nữa mà cũng chảy máu một chút thôi, mà bạn đã làm đứt tay của mình tới 4 lần các bạn, cứ một chút xíu lại đứt tay, giống như là lo ra không lo làm vậy đó. Thì một hồi sau cái búa để trên bàn á tự nhiên trúng hả là nó rớt cái búa xuống, cũng trúng cái giò của bạn ngay cái ngón chân cái, nó khiến cho cái móng chân cái của bạn á là nó bầm lên luôn, sau này nó thúi nó xước cái móng đó ra. Thì bạn nói cái lúc mà rớt cái búa xuống á là em đau quá cho nên nó là em đi ra ngoài em ngồi. Thì trong cái lúc ngồi ở ngoài á là cũng hút thuốc để mà lấy lại tinh thần, suy nghĩ nó ủa sao kỳ trời, sao hôm nay mình làm việc á mà cứ lo ra mà cứ lo lắng, ủa mình đâu lo lắng cái chuyện gì đâu mà tại sao mình cứ hả là không có tập trung được. Thì khi mà hút điếu thuốc xong bạn cũng lại vô tiếp tục làm tiếp, thì kỳ này vô làm bình thường không bị gì hết ha. Cho tới 1 giờ mấy đêm hôm đó đó, thì do là hôm đó là làm xong cái hết hàng cho nên đó là hôm đó bạn về được về sớm nha các bạn. Thì bạn đi về, trong cái lúc bạn đi về á khi mà bạn đi ngang qua cái đoạn nghĩa trang thì bình thường lắm, tuy rằng cái lúc này á là bạn đi về mà chỉ có một mình bạn trên cái đoạn đường đó thôi ha, thì bạn mới chạy ngang qua cái cổng, bạn chạy ngang qua cái cổng nghĩa trang rồi chạy đường khúc rồi á, thì tự nhiên từ xa là bạn thấy rõ ràng có hai mẹ con, mà hả là hai mẹ con, cái người mẹ đó là một tay nắm đứa con của mình còn một tay á là xách vali, mà đứa nhỏ nó tầm khoảng chừng 5-6 tuổi rồi các bạn. Thì do là có đèn đường cho nên bạn nhìn thấy rất là rõ, thì bạn mới suy nghĩ trong bụng rằng nó trời sao giờ này á mà cái chị đó hả là dẫn con đi ra đường. Lúc đó là tầm 2 giờ sáng thôi các bạn, mà khuya dậy rồi sao mà dẫn con ra đường vậy ta, chắc là lỡ đường. Thì bạn mới suy nghĩ, bạn mới nổi cái lòng tốt của mình lên, bạn mới đi ngang qua hai mẹ con á, thì bạn mới hạ ga xuống, bạn chạy chậm chậm, bạn mới hỏi rằng á, là chị ơi chị, sao mà giờ này á, là khuya rồi, giờ này 2 giờ mấy sáng mà chị dẫn cháu đi ra đường á, cháu còn nhỏ vậy á, sao chị bị gì vậy? Thì cái chị đó nhìn bạn mà bạn nói rằng nha, bạn nhớ cái gương mặt của chị đó hả, rất đẹp, bình thường như là một người vậy đó. Thì chị đó nói rằng là tôi hả là đi ra ngoài bến xe mà tôi đón hoài không có xe, cho nên đó là tôi đi bộ ra. Mà bạn mới ngừng xe hẳn rồi thì bạn mới nghĩ rằng là trời, nếu mà từ đây mà đi ra ngoài bến xe đó thì cũng còn một cái đoạn rất là xa, mà hả đi ngang qua bến xe nhà của mình đó là sẽ đi ngang qua bến xe, cho nên đó là bạn mới nổi cái ý tốt của mình lên, bạn nói rằng thôi chị, nhà của em á, em mới đi làm về thì em về á là nhà em cũng là ngang qua bến xe vậy đó, thì thôi để em cho chị có gian, chứ hả hai mẹ con mà đi trong đêm vậy á, là cũng nguy hiểm dữ lắm. Thì lúc đó là cái chị đó rối rít mà gọi là cảm ơn, trời cảm ơn em nha, trời tốt quá vậy đó ha. Xong rồi á là đứa nhỏ đó thì nó leo lên phía trước ngồi, còn chị này là do xách cái vali to lắm cho nên đó là chị ngồi phía sau, chị ôm vali, bắt đầu là yên vị trên xe rồi á thì bạn gồ máy xe bạn chạy. Thì mới chạy tầm khoảng chừng 20 mét thôi các bạn, thì chị này mới kêu, ơ em ơi, chị làm rớt chiếc dép, chị làm rớt chiếc dép, em ngừng xe lại để chị lấy chiếc dép. Thì bạn không nghĩ gì đâu, bạn ngừng xe lại hẳn luôn, rồi chị này á là mới leo xuống xe các bạn. Bạn còn quay lại á thì bạn thấy rằng á là chị này làm rớt chiếc dép cách đó khoảng 5 mét. Thì bạn quay lại bạn nhìn á là bạn thấy rằng cái chị này á là đi đi đi lại đằng chiếc dép đó đó, còn cúi xuống nữa. Thì bạn mới quay lại để chuẩn bị á là đợi chị này sẽ lên xe rồi mình đi tiếp vậy đó. Nhưng khi mà quay lại đợi hoài không thấy chị này lên, cái bạn mới quay lại nữa thì bạn không thấy chị này đâu, cái bạn mới suy nghĩ trong bụng nó, ủa sao chị này đâu mất tiêu rồi trời, ủa sao chị này đi đâu mất tiêu rồi. Thì bạn lúc đó bạn lại nghĩ rằng tại vì nhìn đứa con của chị nó vẫn còn ngồi phía trước mà, cho nên nó là bạn nghĩ rằng chắc là chị đi tiểu, chị đi toilet rồi, mình đứng đợi một chút cũng sao. Nhưng mà bạn đợi hoài tầm khoảng chừng 5-10 phút sau vẫn không thấy chị ra nữa, cho nên đó là bạn mới kêu lớn lên, bạn mới quay lại bạn kêu, chị ơi chị ơi, xong chưa chị, xong chưa hả, coi chừng trễ xe nha chị ơi, lẹ lên chị ơi. Nhưng mà không thấy chị đó trả lời các bạn, không thấy chị đó trả lời, hoàn toàn im lặng luôn. Thì bạn mới suy nghĩ, nó chợ quái lạ, sao kỳ vậy trời, đồ vẫn còn phía sau, cái vali vẫn còn phía sau, đứa nhỏ thì nó ngồi phía trước. Mà lúc đó hả cái bạn mới hỏi rằng, chợ sao mẹ con đâu mất tiêu rồi. Xong cái tự nhiên lúc này nha các bạn, các bạn tưởng tượng đi, bạn đang cầm hai cái tay, bạn cầm hả là tay lái của mình, tự nhiên đứa nhỏ nó thọt vô trong cái bạn đang nắm cái tay lái vậy ha, thì nó thọt vô trong vậy nè, nó dặn cái xe lên, nó khiến cho xém nữa là cái xe nó giọt lên vậy đó. Chờ cái bạn nói, chờ chờ chờ con làm gì, xém té rồi không nên con. Cái lúc đó nha các bạn tưởng tượng đi, nó thì nó đang đứng là nó nhìn ra phía trước, đang phía trước mà tự nhiên nó quay cái đầu lại, mà trong khi cái mình nó hoàn toàn không quay, nó quay cái đầu lại, quay ngoắt lại phía sau nha, mà nó ngước lên nó nhìn bạn, nó nói rằng á là anh ơi, anh ngon lắm anh biết không, nó nói vậy đó các bạn. Trời ơi cái lúc đó bạn nhìn thấy ha, bạn sợ mà bạn nói rằng cái gương mặt của nó đó, cái làn da của nó trắng xác các bạn, nó trắng xác mà hai con mắt á là hõm vô mà nó đen thui thù lùi à. Còn cái miệng, cái lúc mà nó nói rằng anh ơi anh ngon lắm anh biết không á, mà nó cười ra một cái là cái miệng của nó rộng quịch ra tới mang tai. Thì lúc đó là các bạn biết bạn này rất là sợ luôn, sợ dữ lắm, bạn mới hả la lên quá trời. Xong rồi là bạn nhảy xuống xe, bạn bỏ xe ở đó để mà bạn chạy. Tại vì mới nãy á thì nói nè, là ngay cái chỗ mà bạn gặp cái chị đó là bạn đã chạy ngang qua cái cổng nghĩa trang rồi, không phải là trước nghĩa trang đâu, mà bạn đã chạy ngang qua cổng nghĩa trang rồi. Mà bây giờ bạn thấy vậy đó thì bạn mới bỏ xe bạn chạy, thì bạn chỉ cần chạy thêm chút xíu nữa là đã tới nhà dân. Mà ngay chỗ đằng kia là có nhà của một cái anh này là bán tạp hóa, bạn ghé mua thuốc với lại mua nước uống hoài à. Cho nên đó là bạn nhắm tới cái nhà anh đó để mà bạn chạy lại đó. Thì cái lúc chạy lại đó là anh này anh đóng cửa anh ngủ rồi, mà phía trước nhà của ảnh nó là ảnh có mở đèn các bạn, thì bạn nhảy vô bạn đập cửa. Bạn đập cửa mà vẫn kêu to lắm quá trời, anh ơi anh, tại vì bạn sợ rằng nếu mình đập cửa không á thì cái anh này sẽ không có ra mở cửa cho bạn, mà bạn phải kêu lên để cho ảnh nghe tiếng của bạn mà ảnh ra anh mở. Thì bạn đập cửa bạn kêu anh ơi anh ơi anh ơi cứu em với, anh ơi mở cửa cho em. Bạn đập một hồi thì anh này mới ra mở cửa. Thì cái lúc mà anh ra anh chửi, anh nói trời ơi giờ này mà mày đập cửa sùm vậy hả, làm gì giờ này mà mày đập cửa sùm, giờ này hả là khuya lắm rồi mày biết không. Xong rồi khi mà thấy bạn hớt ha hớt hải á thì ảnh hỏi rằng á, ủa ủa mày bị cái gì vậy, rồi xe mày đâu, bị cướp hả hay là ai đánh mày, mày đánh lộn mày gì, sao vậy sao vậy. Mà lúc đó bạn nói rằng bạn không trả lời ảnh được, ảnh vừa mở cửa ra cái hả là chưa có kịp trả lời ảnh là bạn chạy tọt vô trong nhà, bắt đầu vô trong đó ngồi ngồi mà bạn nói ha, run run run móc thuốc ra để mà hút, mà hút mà coi như vừa hút mà vừa run á các bạn. Rồi mặt mày xanh lét mà anh bước vô anh hỏi rằng mày bị cái gì, xe của mày đâu rồi, xe mày đâu, bộ hả mày bị cướp hả, sao vậy mà không trả lời tao. Mà bạn run quá bạn đâu có trả lời kịp đâu. Thì một hồi sau bạn mới hết run thì bạn mới nói lại, bạn nói rằng là trời ơi em bị vậy đó, em thấy rõ ràng vậy luôn, thấy ghê dữ lắm anh ơi, em bỏ xe đằng kia em đâu có dám mà hả coi như nó ngồi trên xe vậy đó, em đâu có dám gồ máy xe đâu, trời ơi, em sợ quá ghê lắm anh ơi. Thì khi mà cái anh này nghe nói vậy đó thì cái anh này mới vô kêu cái người em trai của mình dậy, vô kêu ra để mà hỏi rằng đó là mày để xe chỗ nào, cái khúc nào để hai anh em tao ra ngoài lấy cho. Bắt đầu hả là bạn nói ở ngay chỗ đó đó, là khi mà đi ngang qua cái cổng nghĩa trang đi thêm khúc á là ngay chỗ đó đó. Nhưng mà cái anh này đi ha, hai anh em đi 15 phút sau mới về. 15 phút sau mới về các bạn. Thì cái lúc anh này vô á là anh này nói rằng á là mày nói làm sao vậy, trời ơi tụi tao đi kiếm xe mày á mà đi lại ngay cái chỗ mày chỉ á là đâu có cái xe mày đó đâu, mà tụi tao hả là phải đi lại đằng ngay cái cổng nghĩa trang, xe mày dựng ở trong nghĩa trang, trời ơi hả làm kiếm chết luôn vậy đó. Thì bạn nói rằng ủa sao kỳ vậy ta, trong khi rõ ràng mới nãy mình đã chạy ngang qua cổng rồi thì mình mới gặp cái chị đó, rồi khi mà mình gặp cái chị đó cho chị đó lên xe mình còn chạy thêm 20 mét nữa thì mới ngừng lại cho chị đó lụm chiếc dép, sao kỳ vậy. Thì bạn rất là sợ, bạn nói rằng anh ơi anh em sợ quá, anh cho em á tối nay ngủ đây nha, em sợ em không dám về nữa. Thì anh này cũng chịu, thấy bạn sợ quá thì cho tới sáng hôm sau bạn nói ha, bạn thao thức cho tới gần sáng bạn mệt quá thì bạn mới ngủ được. Và khi ngủ được á, cái lúc giật mình dậy thì cái anh này á lãnh đi chợ về. Xong rồi á lãnh vô anh nói với bạn rằng á là cái lúc mà tao ra chợ á, tao hỏi mấy cái ông xe ôm quen ngoài đó đó thì mới biết rằng á là ở trong cái khúc trong là gần công ty của bạn á là trước đây có hai mẹ con, cái cô đó là cổ chết các bạn, cổ sinh non mà cổ chết. Thì cách đây tầm khoảng chừng 5 năm, 5 năm mấy à, nó trùng hợp với lại cái đứa bé mà bạn thấy là 5 6 tuổi đó. Thì cách đây 5 năm hả là 5 năm mấy á, là cổ chết là chôn ở trong cái nghĩa trang đó đó. Mà hả cũng có nhiều người nhìn thấy như mày lắm rồi chứ không phải là có mình mày đâu. Rồi bắt đầu cái anh này cũng có lòng tốt cho nên đó là cũng mua đồ về để mà thôi để tao dẫn mày đi ra ngoài đó, mày đừng có sợ, mày đi ra ngoài đó mày cúng với tao chứ để mất công á hả là theo mày nữa mất công lắm. Thì dầu rằng bạn rất là sợ nhưng mà cái anh này kêu rằng là thôi để anh đi chung cho nên bạn cũng đỡ phần nào bạn sợ. Thì bắt đầu bạn mới vô các bạn, thì khi mà vô ngay cái mộ của cái cô đó đó với lại đứa con đó, là bạn nói nha, cái mộ rất là khang trang giống như là người nhà người ta vừa mới hả là xây mộ lại vậy đó. Mà bạn nói trời ơi khi mà bạn nhìn vô trong cái bia mộ có cái tấm hình của cổ bạn muốn xỉu luôn, là cái gương mặt đó y như là cái gương mặt mà cái chị ngày hôm qua bạn nhìn thấy, cái người mẹ mà hôm qua bạn nhìn thấy, trời ơi, muốn xỉu tại chỗ các bạn. Mà lúc đó ráng giữ bình tĩnh, hên cũng có cái anh đó chứ nếu mà không có anh đó bạn không dám đứng đó đâu, rất là sợ. Cúng kiến khấn vái xong rồi á là mới về nhà. Thì khi mà về nhà các bạn biết bạn sợ đến nỗi nha, mà qua ngày hôm sau nghĩ là Quan em sao nghỉ làm, cũng phải nghỉ làm cả mấy ngày á là mới hả bình tĩnh lại mới đi làm trở lại được. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam ở Tân Uyên, Bình Dương đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thử tưởng tượng nếu mình là bạn nam đi. Trời ơi, thí dụ như mình mà thấy một cái đứa nhỏ mà nó đang ấy, nó ngồi trước xe của mình mà nó quay lại, mà nó không có quay cái mình, nó quay ngoắt lại như vậy, nó còn nói anh ơi anh ngon lắm anh biết không. Trời, ngon là gì, ngon là gì các bạn? Không lẽ nó thấy thịt của bạn này tươi quá, nó muốn ăn thịt của bạn nó mới nói vậy chứ, tự nhiên hả, nói gì kỳ vậy. Mà khi nó nói xong ha, nó còn nhoẻn miệng nó cười, cái miệng cười rộng quệch tới mang tai, hai con mắt á, thì ta nói nó sâu quắc, nó đen thui, làn da thì trắng xác. Bạn nói bạn thấy rõ ràng. Còn riêng cái người mẹ đó thì cái chị này lại rất là đẹp, y như là trên hình, trên bia mộ của chị vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là một câu chuyện của một bạn nam khác. Bạn nam này thì không biết ở đâu mà có vườn cao su, bạn không có để cái vị trí địa lý của bạn. Thì bạn kể rằng á là quê của bạn á là bình thường á là tới cái mùa mà có nấm mối á các bạn, một năm á là có hả là hai mùa thôi, mà nấm mối thì nó rất là mắc, nhiều khi nó lên tới 300-400 ngàn một ký. Cho nên nó là cứ mà tới mùa một cái á là nhiều người sẽ đi kiếm nấm mối để mà bán. Thì bạn cũng vậy, chiều hôm đó ba mẹ của bạn á thì không biết là đi đâu á, rồi hả có mình bạn nhà, cái người bạn của bạn mới qua rủ, ê hôm nay đi hả là kiếm nấm mối. Thì có hai đứa là tổng cộng bạn với lại hai đứa bạn trong xóm nữa là ba đứa ha. Thì bắt đầu á là tối hôm qua là do đã biết là hôm nay đi rồi, cho nên nó là bạn đã sạc điện thoại nè, rồi sạc pin, mà cái pin sạc, cái đèn pin sạc á các bạn, để mà đi kiếm. Thì ba đứa bắt đầu mới vô, mà thường á là nấm mối nó mọc ở hả là bạn nói là trong cái khu á có một cái vườn cao su, nó mọc trong đó nhiều dữ lắm. Cho nên nó là ba đứa đã xúm nhau đi vô trong đó. Thì khi mà tới ngay chỗ cái phía trước của cái vườn cao su đó đó là bắt đầu kiếm cái chỗ để mà giấu xe, là giấu những cái xe của bạn này vô trong mấy cái bụi lùm rồi đó để mà cho người ta không thấy, người ta lấy làm sao. Bắt đầu khi giấu xe xong thì ba đứa mới chia nhau, ba đứa mới chia nhau là mỗi đứa đi hướng để mà kiếm. Thì bạn nói rằng cũng bình thường lắm, khi mà đi vậy đó, đang đi một hồi ha, đang kiếm kiếm, đang lia kiếm vậy đó, thì tự nhiên cái đèn pin của bạn á nó mờ, xong cái nó sáng, nó mờ xong cái nó sáng, giống như nó bị yếu pin vậy đó, nó làm nó mờ xong nó sáng, nó không phải là tắt luôn nha, mà nó mờ xong cái nó sáng lên, nó mờ xong cái nó sáng lên. Cái bạn mới suy nghĩ rằng á là trời sao kỳ vậy, đèn pin hôm qua là mình đã sạc, coi như là sạc đầy rồi, thì không thể nào mà nãy giờ chưa có xài bây giờ mới xài mà, thì hả ngồi cái nó sáng chừng lên. Cái bạn nghĩ à chắc là nó chạm dây, bạn nghĩ là nó chạm dây thôi. Thì bắt đầu bạn cứ đi vậy đó, đi đi đi vậy đó, một hồi sau cái đèn pin nó chớp tắt chớp tắt chớp tắt, xong cái nó tắt luôn, nó tắt luôn. Mà bạn nói cái lúc đó trời rất là tối, tối dữ lắm, khiến cho bạn không có nhìn thấy được xung quanh luôn, tại vì đèn đang có đèn cái tự nhiên tắt một cái là con mắt của mình nó sẽ trở nên nó ché, nó không có thấy được xung quanh các bạn. Thì lúc đó là bạn mới lật đật á, là bạn móc cái điện thoại bạn ra. Thì bạn móc cái điện thoại ra thì bạn mở cái đèn pin trên cái điện thoại của bạn á, mà bạn nói rằng nha, rõ ràng mình đã sạc pin đầy rồi. Mình vừa mở cái đèn pin lên á thì tự nhiên cái điện thoại nó báo rằng á là máy hết pin rồi, máy là không còn có đủ pin để mà có thể phát được cái đèn pin nữa. Thì bạn nghĩ ủa kỳ vậy trời, máy mình đâu có hư đâu, máy đâu có hư đâu, phải là chai pin gì đâu, mà bây giờ rõ ràng mới nãy ở nhà mình đã sạc pin đầy rồi, nãy giờ mình cũng đâu có xài điện thoại mà bây giờ pin nó không mở được. Trời ơi trời, thì nó chỉ còn cái màn hình nó sáng cái màn hình vậy nè, thì bạn chỉ nhờ được cái màn hình này để mà bạn rọi bạn đi, bạn rọi bạn bạn kiếm đường bạn đi các bạn. Kỳ này là hết quên cái chuyện nắm mối rồi, là tại vì có thấy đường nữa đâu, bạn rọi để mà kiếm đường ra. Thì khi mà bạn đi ra đang lần lần đi vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe cái gì có két có két có két, mà nghe rất rõ, nghe rõ lắm. Thì bạn mới nói trời sao thấy ghê, cái gì vậy trời, nãy giờ mình đâu có nghe. Xong cái tự nhiên cảm thấy cái linh tính nó không có lành đó các bạn, cho nên bạn tắt luôn, tắt luôn là không còn cái màn hình nữa, bạn mới cúi rạp xuống, giống như là ngồi rạp xuống đất vậy đó. Thì khi mà ngồi rạp xuống đất, bạn mới quay lại cái tiếng mà có két, có két, có két đó. Thì cái lúc mà bạn quay lại nha, thì bạn thấy cách bạn tầm khoảng chừng 10, 15 bước chân thôi, tầm khoảng 15 bước chân thôi là có một cái ánh sáng màu xanh. Mà trong khi mới nãy mình đi ngang qua mình đâu có thấy đâu, mà bây giờ tự nhiên mình thấy một cái ánh sáng màu xanh. Thì bạn mới giống như là ngồi dưới đất vậy đó, nhưng mà lùi lùi lùi lùi lùi lùi vô, để núp vô để mà dòm lại đằng kia xem là cái gì, cái ánh sáng gì vậy. Mà bạn nói rằng cái ánh sáng màu xanh đó nó không phải là nó sáng rực đâu các bạn, mà nó mờ mờ, nó hư ảo vậy đó, cho nên nó làm cho bạn tò mò. Thì khi mà bạn tò mò cái bắt đầu bạn mới giống như là bạn mới bò bò bò bò lại gần hơn để mà dòm xem cái đó là cái gì. Thì khi mà bạn lại gần hơn, bạn nói rằng bạn tá quả tam tinh, bạn rạp xuống là cái lúc đó ha, là bạn nằm sắp xuống luôn, nằm sắp xuống đất luôn nha. Mà tá quả tam tinh là gì các bạn biết không? Bạn thấy rất là rõ, tuy rằng xung quanh nó rất là tối, cái chỗ đó nó có một cái ánh sáng màu xanh nó mờ mờ ảo, nhưng bạn lại thấy rất là rõ một người đàn bà đang nằm đưa võng giữa rừng cao su, đang nằm đưa võng. Mà cái võng đó đó nó được tạo là từ cái mái tóc của bà ta, mà nó đưa bả ngồi bả nằm, bả cứ đưa qua đưa lại đưa qua đưa lại, nó cứ kêu có két vậy đó các bạn. Trời ơi, bạn thấy nha, bạn thấy rất là rõ được, mặc dầu bạn nằm rạp đất á mà bạn vẫn thấy được cái mặt của bả. Bạn nói rằng cái mặt của bả ha là nó giống như là nó xám ngoét đó các bạn, nó xám ngoét, hai cái con mắt á thì màu tím, hai con mắt màu tím các bạn, mà cái môi cái miệng á nó đỏ lờm luôn, tha cái môi son mà tao nói nó đỏ lờm luôn vậy đó. Trời ơi, bả nằm đó, bả cứ đưa qua đưa lại đưa qua đưa lại. Lúc này bạn quýu rồi, bạn quýu rồi, bạn không biết phải làm sao, bạn muốn gượng gượng để bò đi chỗ khác đó, để qua chỗ khác đó, nhưng mà không có nhúc nhích được, cứ nằm rạp xuống suy nghĩ. Trời ơi, vậy trời, cái gì vậy trời, trời biết là thấy ma rồi đó, trời thấy ghê quá, thấy ghê quá. Thì một hồi sau ráng bình tĩnh thì bạn mới lùi lùi lùi lùi lùi bò bò bò bò lùi lùi lùi. Thì khi mà lùi qua được xa bả rồi á, thì lúc đó bạn mới cố gắng bạn đứng dậy để mà u chạy các bạn. Nhưng mà khi mà bạn chạy đó thì bạn nghe cái tiếng rầm rập ở sau lưng mình á, cảm giác như có người chạy theo, cho nên bạn mới quay lại. Thì khi quay lại bạn bạn thấy rằng cái bà đó đang rượt theo bạn mà cười hí hí hí hí kêu vậy đó các bạn. Mà hả, vừa chạy rượt theo bạn mà vừa cười hí hí hí. Trời ơi, lúc đó trời khỏi phải nói, bạn cứ chạy cứ chạy cứ chạy cắm đầu cắm cổ chạy, thì vừa chạy vừa đọc kinh, vừa chạy vừa đọc kinh. Thì sau một hồi không còn nghe tiếng rầm rập đuổi theo nữa, quay lại cũng không thấy bả đâu nữa, bắt đầu cũng cố gắng để mà chạy ra ngoài đường. Thì khi bạn chạy ra ngoài đường á, là có một cái chú hả, là vừa ấy xe ngang, ổng đi lấy hàng sáng đó các bạn. Thì ổng thấy bạn chạy, mà bạn nói nha, trong cái lúc sợ quá đó, chạy đó là coi như trúng cây cối nó quẹt vô trong người đó, nó khiến cho những cái vết thương nó chảy máu lâm á, mà thiệt tình lúc đó không thấy đau, không thấy đau các bạn, mình mẩy coi như áo được rách te tua luôn. Thì khi mà đi ra tới hả, gặp cái ông đó bắt đầu nắm ngay chỗ cái tay lái của ông đó mà thở, cái ông đó mới hỏi rằng á là cái gì vậy, mày đang chọn của người ta bị người ta rượt cái gì á, mày bị gì á, mày làm gì chạy dữ vậy. Mà bạn đâu có dám nói là mình thấy ma đâu, bạn nói chú ơi, chú ơi, chú cho con có gian ra ngoài kia chút nha chú ơi, chú làm ơn nha chú. Thì ổng mới kêu leo lên đi, mà trên xe nha, ổng hỏi hoài bộ mày ăn trộm cái gì, bị người ta rửa cái gì, mà bạn đâu có dám nói, đâu có dám nói là mình gặp vậy đâu. Xong rồi á, tới cái đoạn đường mà vô nhà bạn á, là bạn nói cho con xuống đây, xong rồi đi bộ về nhà. Trời ơi, đi về nhà mở đèn lên hả, mình mẩy coi như chầy chụa, quần áo tao nói nó tơi tả rách trơn, còn hả tay chân là chầy mấy cái cây nó quẹt vô á, rồi máu chảy ra. Nhưng mà sợ quá trời sợ, ngồi đó không có dám mà đứng dậy nhúc nhích. Lúc đó là tầm khoảng 10 giờ thôi các bạn, hơn 10 giờ chút xíu, 10 giờ tối đó, ba mẹ bạn vẫn chưa có về. Thì tầm khoảng nửa tiếng sau là hai bạn kia nó về, nó dẫn xe của bạn về, tại vì xe bạn mới nãy giấu trong bụi mà. Nó dẫn xe về, cái nó vô nhà nói ủa anh, trời ơi, anh về rồi hả, anh về sao mà không kêu hả, là tụi em, trời ơi, là anh đi kiếm ông muốn chết luôn vậy đó, gọi điện cho ông quá trời luôn mà không có gọi được, ý e. Thì bạn hả mới nói trời ơi, mẹ ơi, tao thấy vậy nè. Bắt đầu mà ông mới kể là cái chuyện vậy. Thì lúc đó hả, là cái thằng em đó đó, thằng kia thì nó về rồi, thằng em đó nó mới nói rằng đó là trời, gì thấy ghê vậy trời, gì thấy ghê vậy cha, thiệt không cha, trời ơi sao tôi không biết gì trơn vậy, làm mới nãy đi kiếm ông quá trời luôn, rồi kiếm không thấy ông, lấy xe của ông về luôn, tưởng là ông về rồi, nhưng khi đi ra ngoài bụi á thì xe của ông vẫn còn để ngoài bụi, cho nên nó hả là chạy về trước, ai dẫm về rồi mà nghe ông kể gì thấy ghê, thôi để hả tôi ngồi đây một chút xíu để cho ba má ông về á, thì hả là tôi về. Bắt đầu á là ngồi đó một chút xíu, ba mẹ của bạn về, thì cái người bạn đó là trong xóm mới đi về các bạn. Thì đây là cái câu chuyện hả là do chính bạn trải qua mà bạn sợ dữ lắm, trời nó thấy ghê. Tự nhiên cái bà đó nằm trên cái mái tóc của mình mà đưa giỏng, mà ngộ ha, nằm trên mái tóc mà đưa mà kêu có két, như là mình giăng giỏng ở nhà, tre ở nhà vậy đó. Thì hả chỉ có ở nhà hả là mình giăng giỏng thì nó đưa qua cái cột nó mới kêu thôi, còn đằng này nằm trên tóc mà kêu kinh dị các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, và tiếp theo câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, thì mình biết ở đâu nè, ở Phú Quốc. Bạn kể rằng chuyện này là do chú của bạn bị, chú của bạn là dân đi biển, từ nào giờ đó là không tin có ma đâu, chú là cái người rất là mạnh mẽ, mặc dầu người ta có nói có kể gì đó nhưng mà chú thì chú có thấy đâu tin. Cho nên hả là cái hôm đó đi biển về thì chú với lại bạn bè, những cái người mà đi biển chung chú đó, là bài nhau nhậu. Thì khi mà nhậu xong á là bắt đầu kéo về các bạn. Lúc mà về á là khoảng 4 năm chú đó, thì có một cái chú khác là bạn của chú bạn. Thì cái chú này á là trong cái lúc đi về mà cứ nhìn lấm lét ra phía xa hoài, nhìn lấm lét mà đi bộ, mấy ông đi đi bộ nha, thì cứ nhìn lấm lét qua phía xa hoài, cái bắt đầu mới quay lên mới nói với lại chú bạn với bạn bè đó, nói rằng á là ê ê tụi bay, sao có người nào đi theo mình hoài à. Bắt đầu mấy ông này với lại chú của bạn cứ quay lại, giờ mà có thấy ai đâu, hoàn toàn thấy ai hết, mà cái chú kia lại thấy, chú kia lại nói là có đi theo mình nãy giờ, xong cái đi thêm khúc nữa mà cái chú đó cứ lo lắng cứ quay lại hoài, xong cái hả là cứ nó có tụi bay có người đi theo mình, mà trong khi mấy ông kia lại không thấy, không thấy thì thấy rằng cái người bạn mình giống như là nhát nhúa, tại vì nói chỗ nếu mà tụi bay không thấy mà tao thấy là chỗ tao thấy ma rồi, thấy ghê quá. Thì chú của bạn mới tức lên mới nói rằng mệt mày quá, ma làm gì có, ma có hiện ra tao coi thử coi. Thì chú của bạn vừa nói cái câu đó một cái ha, cái ông mà nhìn thấy á, ổng lăn ra ổng té xỉu. Ổng té xỉu các bạn, thì bắt đầu các chú chưa có kịp gì, đáng lẽ bạn mình xỉu là mình sẽ nhào xuống á mày sao ha, nhưng mà chưa có kịp làm cái hành động đó thì cái người đó ổng ngồi bật dậy. Ổng ngồi bật dậy, và khi mà ổng ngồi bật dậy ha là ổng đưa tay ổng đánh vô người chú của bạn, mà không phải là đánh mạnh gì đâu, chỉ đánh nữa là một cái bóp qua vậy thôi. Và khi đánh một cái, bóp một cái ha, thì thay vì mình đánh, bị đánh cái mình đưa ra vậy là quá lắm rồi, hoặc là mình lùi lại 2-3 bước là quá lắm rồi, mà chú của bạn á bị văng ra 4 mét. Các bạn tưởng tượng đi, cái ông này ha, ổng đánh chú của bạn một cái mà chú của bạn văng một cái dèo qua 4 mét. Trời ơi, các bạn nghĩ đi, làm sao một một cái người thường mà đánh nhẹ mà chú của bạn lại văng ra như vậy. Thì khi mà chú của bạn văng xa ra té xuống lật đật ngồi dậy dòm lại, ủa sao hôm nay nó mạnh dữ vậy, mấy ông kia bắt đầu trố mắt nhìn. Xong rồi á là cứ nhìn cái ông này lúc này bị nhập rồi, nhìn qua một vài thì mấy ông kia biết rồi, á trời nó bị ma nhập, chạy tụi bay ơi, bắt đầu chạy. Chú của bạn nhìn thấy xong rồi cái ông này ổng lăm lăm mà đi lại nha, mà chú bạn nhìn xuống vậy nè thì thấy á, là ổng không phải là ổng đi bình thường mà ổng đi bằng hai cái ngón chân cái, ổng đi bằng hai ngón chân cái, ổng đi xăm xăm xăm xăm lại chú bạn mà đi rất nhanh nha các bạn. Trời ơi, chú của bạn cũng sợ quá bỏ chạy, xong rồi chạy về nhà mới kêu bà nội, má ơi má ơi má, thì bà nội mới chạy ra mở cửa, gì vậy? Thì chú bạn chạy vô thì cái người bạn đó đã rượt tới sân nhà rồi các bạn, mà người bạn đó lúc này đứng bằng hai cái ngón chân cái các bạn nha. Thì bà nội nhìn thấy là bà nội biết là ma nhập rồi, cho nên đó bà nội mới hỏi rằng đó là ai vậy sao mà hả nhập vô người nó vậy, mà sao rượt con tôi, thì không có trả lời, không trả lời bà nội nha các bạn, mà ngồi xuống ngay chỗ cái bụi cỏ ngay nhà bạn đó, bắt đầu bức cỏ ăn, bức ăn bức ăn bức ăn ăn được hồi, bà nội cứ đứng dòm hỏi hoài không trả lời, mà cứ bức cỏ ăn vậy đó, ăn hồi xong cái té xỉu ra, ngất xỉu luôn, rồi ngất xỉu cho tới sáng mới tỉnh, không nhớ gì hết. không nhớ gì hết. Thì bắt đầu ngồi nói chuyện một hồi sau cái tận ngồi bị nhập tiếp, cái chú đó đó bị nhập tiếp. Mà khi mà bị nhập á là kêu mọi người ha, là hôm qua thì nhập vô nói chuyện nha, không có nói chuyện nha, mà hôm nay nhập vô kêu mọi người lấy nước cho uống thì mọi người cũng lấy nước cho uống, nhưng mà không chịu uống mà lại chạy ra ngoài biển có mấy cái thúng đó các bạn, là có nước biển nó đọng vô trong mấy cái thúng đó đó, là uống nước trong những cái thúng đó. Trời ơi, mọi người rất là sợ các bạn, uống xong rồi chạy về nhà cũng bật ra ngất xỉu luôn. Thì mọi người đã hè nhau để mà đưa lên thầy, thì ông thầy đã giúp là đã không có nhập vô cái chú này nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà do bạn ở Phú Quốc, chuyện ngắn thôi, đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 714 rồi các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập 715. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay các bạn nha. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào!